Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, chương 143 C vị tiểu chó săn Phan Vũ Thu xong liền ngồi trở về đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Một bộ không nhảy hào thực mất mát bộ dáng, Tư Tử Phàm thân là hảo huynh đệ đương nhiên muốn chạy nhanh qua đi an ủi. Phan Vũ, ngươi nhảy rất khá a. Đừng như vậy, lần này ngươi khẳng định vẫn là a. Phan Vũ lắc đầu. Ta nhảy đến không ngươi hảo, ngươi khẳng định luyện quá nhiều quá mệt mỏi. Ta vừa mới xem ngươi có điểm không lực, không có việc gì, ngươi thực lực tại đây. Đạo sư nhóm đều có thể thấy, Tư Tử Phàm quan tâm mà nói vài câu liền an tĩnh lại. Không quấy rầy mặt khác tuyển thủ thu, a ban 7 người, trừ bỏ bọn họ 3 cái. Những người khác đều làm lỗi, một cái là vũ đạo nhảy rất khá nhưng không sướng, một cái là sướng rất khá nhưng vũ đạo có mấy cái động tác không đúng chỗ. Một cái là sướng nhảy đều đúng chỗ nhưng thanh âm cực tiểu còn khẩn trương đến vẫn luôn không biểu. Tình, một cái là sướng nhảy đến một nửa đã quên động tác dứt khoát từ bỏ. Mặt khác BCD ban, không nhớ ca từ chiếm đại đa số. Quá nhiều người đem tinh lực đặt ở nhớ vũ đạo động tác. Cảm thấy dù sao nhảy chủ đề khúc sẽ phóng âm nhạc. Ca hát không phải trọng điểm mà ni còn có một bộ phận người không đem cái này đương hồi sự. Không đủ nghiêm túc nỗ lực, ca hát vũ đạo cũng chưa nhớ toàn, nhảy cũng nhảy đến khó coi. Đương nhiên cũng có thực lực chính là không được tuyển thủ. Nỗ lực cũng không nhớ được, chính là không thích hợp phương diện này. Trên thực tế tiết mục tổ đem cái này đặt ở cái thứ hai phân đoạn chính là tưởng khảo nghiệm một chút học viên, làm thần tượng không phải muốn cho người trừ một roi động một chút bị động phái. Cần thiết chính mình cũng đủ nỗ lực đem nhiệm vụ làm tốt mới được. Bọn họ tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Chẳng lẽ làm cho bọn họ luyện tập chủ đề khúc còn phải nhìn chằm chằm vào bọn họ luyện ca luyện vũ. Đặc biệt là cái này phân đoạn tuyển ra đệ nhất nhân là sẽ ở chủ đề khúc trung đảm đương C vị. Nếu liền lần này đoạt C vị cũng không chịu đua, có cái gì tư cách đi đến mặt sau? Mỗi một cái C vị đều là quan trọng, không thể bởi vì chỉ là chủ đề khúc liền chướng mắt đi. Đương nhiên đây cũng là một lần đại diện tích sàng chọn. Làm đạo sư cũng làm tuyển thủ cùng người xem trong lòng hiểu rõ. Người nào là các phương diện ưu tú, người nào lại là sớm muộn gì phải bị đào thải rốt cuộc. Đạo sư nhóm là ở bọn họ phòng họp chung cùng nhau xem video. Đối lập lần trước biểu diễn là một ít ký lục một lần nữa bình xét cấp bậc. Cái thứ nhất Tư Tử Phàm thời điểm, mấy người đều vừa lòng gật đầu. Bạch Tinh Thần chỉ vào màn hình nói, liền hắn cái này biểu tình. Các ngươi xem hắn có phải hay không đặc biệt thích hợp diễn kịch. Ta cảm thấy ta chụp được bộ diễn thời điểm có thể giúp hắn muốn cái nhân vật. Hắn không đóng phim quá đáng tiếc, Bạch Vũ Thần cười nói. Tỷ, ngươi đệ đệ tốt xấu cũng là đệ nhất nam đoàn khởi xướng ngươi. Ngươi có thể hay không không như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng ta đoạt ngươi. Còn có, ngươi thưởng thức hắn cũng thu liễm một chút. Tiểu tâm ngươi bạn trai ghen, ta ái tài mà thôi. Ngươi nói đến đi đâu vậy, Bạch Tinh Thần chừng hắn một cái. Tươi cười lại thu thu, Bạch Vũ Thần thấy thế trong lòng một ngưng, nhìn Bạch Tinh Thần hai mắt mới tiếp tục xem màn hình. Trình Mạn ở Tư Tử Phàm tên mặt sau viết cái A. Cười nói, ta cảm thấy Tư Tử Phàm khiêu vũ là hoàn toàn ok. Với hải ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cũng ok, ta còn tưởng chờ hắn gầy xuống dưới cùng hắn PK đâu, với hải đồng dạng đánh cái A. Chỉ có Chu Bằng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, phía trước loại này phân đoạn làm ta như thế nào chấm điểm. Hoàn toàn nhìn không ra bọn họ sáng tác tài hoa, ta chỉ có thể nói, Tư Tử Phàm sướng đến không tồi, ta cấp A Tư Tử Phàm lại lần nữa bình A là ổn. Lúc sau Lý Khắc Dương lên sân khấu, mấy người đều cảm thấy Lý Khắc Dương biểu hiện so phía trước hảo. Vừa lòng mà cho A, liên tục hai cái biểu hiện rất tuyệt tuyển thủ làm cho bọn họ tâm tình thoải mái. Nhưng mà tới rồi cái thứ ba Phan Vũ, ngay cả cùng công ty với Hải đều lắc đầu nói hắn khiêu vũ dùng sức quá mãnh có vẻ cứng đờ. Bạch Tinh Thần đương nhiên cũng không hài lòng hắn hiện ra mệt mỏi không có gì sức sống biểu tình. Bạch Vũ Thần yêu cầu nhất nghiêm, cảm thấy hắn động tác không lực độ, tuy rằng chỉnh thể hoàn thành độ còn tính thực hảo, nhưng Phan Vũ lý lịch sơ lược biểu hiện ra hắn các phương diện đều thực ưu tú. Một cái thực ưu tú người biểu hiện thành như vậy khó tránh khỏi làm người cảm thấy hắn thái độ không đủ nghiêm túc, cái gì mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt tất cả đều là lấy cớ, ở trên sân khấu là không ai sẽ quản ngươi này đó. Làm thần tượng, liền tính phát sốt cũng đến căng xong buổi biểu diễn, nếu không thời điểm tạo thành ảnh hưởng tổn thất tất cả đều đến chính mình thừa nhận. Cho nên xem xong Phan Vũ video, Bạch Vũ Thần liền nói, ta cảm thấy lần này cho hắn bê, không phải bởi vì hắn không tốt, mà là phải cho hắn một chút áp lực, làm hắn nhìn thẳng vào cái này thi đấu, lấy ra hoàn toàn tinh thần tới đối đãi. Như vậy hắn có tâm lý chênh lệch, liền tính vì mặt mũi, lần sau cũng sẽ càng thêm nỗ lực, các ngươi cảm thấy đâu? Với Hải cùng Phan Vũ là cùng công ty, cái thứ nhất tỏ vẻ không thành vấn đề. Phan Vũ thực lực rất mạnh, như vậy đối hắn ngược lại có chỗ lợi, hy vọng hắn lần sau hảo hảo biểu hiện, với Hải cũng chưa ý kiến. Những người khác đương nhiên càng không ý kiến, vì thế Phan Vũ đã bị bầu thành B cấp. A ban mặt khác bốn người chung, có hai người đi B ban, một cái đặc biệt khẩn trương mặt vô biểu tình lưu tại A ban. Cho hắn cổ vũ, hy vọng hắn lần sau thả lỏng chút biểu hiện càng tốt. Còn có một cái nhảy một nửa đã quên liền từ bỏ. Thái độ không được, trực tiếp đi F ban. Đạo sư nhóm xem video thời điểm vẫn luôn nhíu mày thở dài. Hỏa đều phải toát ra tới. Thái độ cũng là tuyển thủ một cái quan trọng bình chọn căn cứ. Muốn vào nam đoàn cùng mặt khác thành viên hợp tác, người liền cơ bản nhất nghiêm túc thái độ đều không có. Không phải hại người hại mình sao? Loại người này tuyệt đối không thể xuất đạo tiến nam đoàn. Xem xong mặt khác mọi người biểu diễn, có một cái ép ban tuyển thủ kêu Lương Tư Thiệp, đặc biệt nỗ lực, sướng nhảy cũng không làm lỗi. Biểu tình thiếu chút nữa nhưng thái độ thêm phân, vào A ban, còn có ba cái nguyên lai là B ban, bản thân thực lực không yếu, lần này hảo hảo biểu hiện liền vào A ban, Lương Tư Thiệp có thể tiến A ban còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Chính là đạo sư nhóm nghĩ thông suốt qua hắn tới khích lệ mọi người. Nói cho mọi người, F ban tuyển thủ chỉ cần nỗ lực cũng có thể nghịch tập tiến A ban. Vừa mới bắt đầu khởi điểm không tính cái gì, nỗ lực hướng về phía trước đừng từ bỏ mới có thể đi hướng mục tiêu. Mà lần này bình chọn chủ đề khúc C vị đương nhiên chính là Từ Tử Phàm. Rốt cuộc bình chính là tổng hợp biểu hiện, Từ Tử Phàm ca hát khiêu vũ đều là mãn phân, biểu tình cũng giống nhau là mãn phân, chỉ có hình thể khấu phân, nhưng so với những người khác, điểm vẫn là tối cao. Đạo sư tuyển xong còn cảm thấy hắn chạm C vị rất không tồi. Chủ đề khúc biểu diễn là mấy chục hào người trình hình tam giác sắp hàng. Từ Tử Phàm này hình thể chạm đằng trước, so chạm mặt khác vị trí phối hợp nhiều. Đạo sư bình xong cấp, đã kêu mọi người đến thu đại sảnh đi, ấn cầu thang, trên cùng là A ban, nhất phía dưới là F ban. A ban là đẹp màu lam nhạt quần áo, phía dưới có màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, F ban là màu xám ni ngày thường ăn mặc này thân quần áo gặp phải mặt khác ban tuyển thủ liền. Cảm giác có điểm xấu hổ, như bây giờ tập thể đứng chung một chỗ, mỗi loại nhan sắc giới hạn rõ ràng, vẫn là cầu thang thức, đặc biệt cảm thấy thẹn, F ban các tuyển thủ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nếu lần này không thể rời đi F ban, bọn họ liền không thể tham dự chủ đề khúc MV thu. Kia tuyệt đối là bọn họ sỉ nhục, mà A ban tuyển thủ hoàn toàn không có kiêu ngạo, chỉ có lòng tràn đầy thấp thỏm, bởi vì từ A ban ngã xuống càng khó khăn môn sơ vài vị đạo sư một chữ bài khai đứng ở các tuyển thủ. Đối diện, Bạch Vũ Thần kêu ra yêu cầu đổi cấp bậc tuyển thủ. làm hắn lấy chính mình bình xét cấp bậc tấm cắt đi đến nên chạm vị trí. Trước hết kêu chính là Phan Vũ. Hắn là thực nghiêm túc mà ở đối đãi đệ nhất nam đoàn tuyển chọn tái. Năm đó hắn ở nước ngoài bị tuyển chọn thời điểm cũng đồng dạng như vậy nghiêm khắc. Cho nên hắn lựa chọn cái thứ nhất kêu Phan Vũ chính là vì cấp Phan Vũ lớn hơn nữa áp lực. Kích khởi Phan Vũ ý chí chiến đấu nỗ lực biểu hiện càng tốt. Hắn biểu tình tương đối nghiêm túc, mới vừa một kêu Phan Vũ tên. Phan Vũ đóng hạ mắt, nhanh chóng cúi đầu che giấu cảm xúc, chạy chậm đi vào Bạch Vũ Thần trước mặt. Bạch Vũ Thần lược có thất vọng mà nói, ngươi lần đầu tiên biểu hiện không tồi, nhưng lần này có thất tiêu chuẩn. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, hy vọng ngươi ở tân lớp tiếp tục nỗ lực, đem thực lực bày ra tới, tranh thủ lần sau có thể trở lại A-Ban. Hảo sao? Phan Vũ nặng nề mà gật đầu. Hảo, cảm ơn Bạch PD. Với Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ nói. Cố lên, sư huynh chờ lần sau cho ngươi bình A. Xem trọng ngươi, cảm ơn sư huynh. Phan Vũ thuận côn bò mà kêu sư huynh. Đối bọn họ cúp một cung, cầm tấm các hướng lên trên đi, mọi người đều ở nhỏ giọng nghị luận, nói không nghĩ tới hắn sẽ rớt ra A-Ban, cảm thấy đạo sư nhóm hảo nghiêm khắc, một đường nhìn hắn đi đến B-Ban chạm hảo, mọi người trong lòng đều thấp thỏm lên, nếu liền Phan Vũ biểu hiện đều không thể làm đạo sư nhóm vừa lòng. Kia bọn họ không phải càng xong rồi. Đại bộ phận người đều đang nói không nghĩ tới cái này tuyển tú như vậy nghiêm khắc. Kỳ thật cũng đúng, này dù sao cũng là quốc nội đệ nhất đương như vậy loại hình tiết mục. Hơn nữa đây là tổng nghệ liền sẽ cho người ta một loại không phải thực chính thức cảm giác. Thật nhiều người còn trở thành là công ty cấp thông cáo tham gia tổng nghệ đâu. Phỏng chừng tinh lực đều dùng ở đột ra biểu hiện đoạt màn ảnh thượng. Nhưng thực đáng tiếc, này thật đúng là chính là một thực chính thức tiết mục. Tiết mục tổ là sẽ không đem những cái đó vô dụng màn ảnh bỏ vào tiết mục chiếm thời gian. Bọn họ biến khéo thành vụng, lúc sau một cái A-Ban trực tiếp rớt đến F-Ban. Mọi người càng là ô lên một mảnh, giật mình khẩn trương đến một chút mỉm cười đều duy trì không được. Tất cả đều phóng khinh hô hấp chờ đợi kêu tên của mình. Bạch Vũ Thần nhìn xem danh sách, nói, A-Ban còn thừa 3 vị tuyển thủ bảo trì A cấp bất biến. Cố lên, tiếp tục nỗ lực, cái kia thu khi khẩn trương đến không có biểu tình tuyển thủ kêu Tiếu Thanh. Nghe nói chính mình để lại, tức khắc giật mình mà trừng lớn mắt, kinh hỉ vạn phần, Tư Tử Phàm ôm hạ hắn cùng Lý Khắc Dương bả vai. Cười nói, cố lên, Tiếu Thanh liên tục gật đầu, còn nói. Ta nhất định sẽ cố lên. Phan Vũ cúi đầu thiếu chút nữa đem nha cắn xuất huyết tới. Tiếu Thanh cùng hắn một cái công ty, ngày thường một chút tồn tại cảm đều không có. Hiện tại cư nhiên lưu tại A, mà hắn lại rớt đến B. Này tuyệt đối là đối hắn nhục nhã. Nói hắn biểu hiện không tốt, chẳng lẽ Tiếu Thanh liền so với hắn hảo. Còn có Bạch Vũ Thần, rớt đến F-Ban cái kia rõ ràng nhất lạn. Thế nào cũng phải cái thứ nhất trước kêu hắn, đem sở hữu tiêu điểm đều tụ tập ở hắn trên người. Người xem đối hắn thất vọng nhất định sẽ phóng đại, Bạch Vũ Thần rõ ràng là ở hại hắn, cái kia với Hải cũng là, cái gì cùng công ty sư huynh, công ty rõ ràng công đạo với Hải muốn chiếu cố hắn. Chính là như vậy chiếu cố, một câu lời hay cũng không biết giúp hắn nói. Còn không phải là bởi vì hắn này một năm thế thực mãnh sao? Đồng dạng trong vòng nam thần tượng, hắn lớn lên xoái, có tài hoa, theo chân bọn họ tuổi cũng không kém vài tuổi. Nếu là đỏ đoạt đến chính là bọn họ tài nguyên, bọn họ rõ ràng là ở chèn ép hắn. Vài vị đạo sư ở hắn trên người dụng tâm hoàn toàn bị hắn xuyên tạc. Nếu chuyện này dừng ở người khác trên người. Hắn căn cứ đời trước quen thuộc tiết mục nói không chừng còn có thể phân tích ra đạo sư dụng ý. Nhưng sự tình rơi xuống hắn trên người. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, quá cảm thấy thẹn, quá mất mặt, cũng quá tức giận, tự nhiên liền hận thượng Bạch Vũ Thần cùng với Hải. Bất quá tạm thời hắn còn làm không được cái gì. Này bút chướng liền trước nhớ kỹ. Hắn có cả đời ký ức, biết đến việc nhiều đâu. Chờ thi đấu kết thúc bạo một bạo bọn họ Lưu cũng không tồi. Hơn 30 cái tuyển thủ thay đổi cấp bậc, mặt khác không công không tội liền còn lưu tại nguyên ban. Cuối cùng Bạch Vũ Thần nhìn mắt danh sách, cười công bố, chúng ta đây này một quý chủ đề khúc C vị người được chọn chính là Tư Tử Phàm, chúc mừng, chương 144 C vị tiểu chó săn phân cấp kết thúc. Các tuyển thủ lại tăng mạnh huấn luyện một ngày chủ đề khúc vũ đạo. Sau đó đi bố trí tốt nơi sân đứng thành hàng hình lục MV. Cái này sẽ làm này một quý chủ đề khúc ở mỗi lần tiết mục bắt đầu cùng kết cục truyền phát tin. Cho nên C thế năng cho người ta lưu lại đặc biệt thâm ấn tượng. A ban 7 người còn sẽ ở bên nhau đơn độc lục cái mỗi người sướng một câu đoạn ngắn gia nhập trong. Đó, xem như trước làm đại gia cảm thụ một chút nam đoàn tổ hợp là bộ dáng gì. Cho nên ở đạo sư trong mắt, cái này phân đoạn trọng yếu phi thường, này đại biểu tỷ lệ lộ diện, có lẽ tốt nhiều không hiểu biết nam đoàn người xem ấn tượng đầu tiên chính là từ chủ đề khúc chung. Này vài người sinh ra, đây là thật tốt một lần cơ hội. Phan Vũ cũng biết, cho nên hắn mới như vậy tức giận, hắn vốn định tranh thủ đến C vị, trước một bước đặt chính mình địa vị. Hắn tin tưởng hắn fan nhất định có thể cho hắn đầu phiếu đầu đến đệ nhất. Hơn nữa về sau hắn sẽ vẫn luôn đệ nhất. Kết quả lần này hắn chẳng những không cướp được C vị. Còn rớt tới rồi B ban. Không có đơn độc màn ảnh. Càng không đứng ở phía trước. Cơ hồ ở chủ đề khúc MV chung liền không có gì tồn tại cảm. Quả thực sắp tức chết rồi. MV là muốn cắt nối biên tập. Quay chụp khi các phương hướng đều có camera, nếu có tuyển thủ chọn sai rồi hình ảnh khó coi, có thể chứ, cắt mặt khác màn ảnh hình ảnh, cho nên ai không nghiêm túc luyện, khả năng cuối cùng MV liền màn ảnh đều không có. Thu khi, ép ban tất cả mọi người không thể tham gia, bọn họ đi theo vài vị đạo sư phía sau tiến vào thu lều. Xem mặt khác tuyển thủ mị lực bắn ra bốn phía mà nhảy chủ đề khúc thu. Cái loại này thật lớn chênh lệch cảm làm cho bọn họ vạn phần mất mát. Đồng thời, bọn họ trong lòng lại sinh ra một cổ mạnh mẽ, không đi tới liền sẽ lạc hậu. Bọn họ vì cái gì không đua đi lên? Bạch Vũ Thần nhìn đến bọn họ phản ứng, vừa lòng gật gật đầu, nhỏ giọng cùng mặt khác đạo sư nói. Các tuyển thủ rốt cuộc nghiêm túc đi lên, mặt khác đạo sư cũng gật gật đầu. Lộ ra vui mừng tươi cười. Ai lựa chọn, ai tuyển không chúng, kỳ thật theo chân bọn họ đạo sư cũng không nhiều lắm quan hệ. Lục xong tiết mục này, bọn họ liền đường ai nấy đi, nhưng hiện tại đương bọn họ đạo sư, liền phải nghiêm túc phụ trách, hy vọng có thể tuyển ra chân chính có thực lực 7 người xuất đạo. Hơn nữa làm những người khác cũng có thể ở trong quá trình học được một ít đồ vật. Ít nhất, nghiêm túc thái độ là cần thiết học được. Nếu không chẳng những sẽ bị tiết mục này đào thải, còn sẽ bị xã hội đào thải. Hết chương.